Buông ra con yêu sủng kia. Chương 529, may mắn Bạch Thiên, Hắc Dạ canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Lý Trường Sinh tự nhiên trung thành hy vọng Bạch Thiên phẩm chất thu hoạch được tăng lên. Bởi như vậy, Hắc Dạ cũng có thể bằng vào quang ám song tử cộng sinh thể đặc thù tăng lên phẩm chất. Không do dự, Lý Trường Sinh móc ra nguyên hợp thập sắc bảo châu. Phóng xuất ra nồng đậm quang minh hệ năng lượng, đem Bạch Thiên bao phủ. Bách Thắng Vương bí cảnh không người chủ trì, lại không có Xích Hỏa Long Lân Thụ dạng này đỉnh cấp linh căn trấn áp bí cảnh. Tự nhiên cũng liền không cách nào hấp thu ngoại giới năng lượng. Đến mức Bách Thắng Vương bí cảnh vốn có năng lượng, chỉ sợ sớm đã bị Bách Thắng Vương tập trung lại, vì bảo bối và cung cấp năng lượng, trong vòng mấy cái hít thở công phu. Bạch Thiên lộ ra vẻ thống khổ, nó cảm giác mình dạ dày xuất hiện một dòng nước ấm. Chính lấy tốc độ cực nhanh bốn phía khuếch tán. Ở trong quá trình này, Bạch Thiên toàn thân bắp thịt nhuyễn bắt đầu chuyển động, cho người cảm giác phảng phất có đại lượng trùng trùng tại máu của nó trong khu vực quản lý chui tới chui lui. Cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bạch Thiên huyết nhục tại xé rách, nội tạng phanh phanh trực nhảy. Cốt cách càng là xuất hiện tê dại cảm giác, mỗi khi nó nhanh muốn không chịu nổi thời điểm, tổng sẽ xuất hiện một cỗ thần kỳ lực lượng. Tại cỗ lực lượng này trợ giúp dưới, huyết nhục, nội tạng cùng cốt cách hoàn toàn khôi phục bình thường, cường độ càng là ẩn ẩn có tăng lên. Lý Trường Sinh tinh thần lực thời khắc ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Quan sát đến Bạch Thiên biến hóa, hắn có thể nhìn đến đại biểu Bạch Thiên ánh sáng kịch liệt lấp lóe lên. Tản ra càng phát ra quang mang mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua, đại lượng quang minh hệ năng lượng hội tụ tại Bạch Thiên bốn phía. Hóa thành như xương hình dáng sền sệt năng lượng, cho người cảm giác tựa như là một cái to lớn vòng sáng. Đây là phẩm chất nhảy lên lúc dấu hiệu. Nếu như nửa đường năng lượng tiêu tán, cũng liền đại biểu cho phí công nhọc sức. Lý Trường Sinh rõ ràng khẩn trương lên, thành bại ở đây một lần hành động, đột nhiên, một cái phễu hình dáng vòng xoáy xuất hiện, còn giống như cá voi hút nước, cấp tốc đem bám vào bên ngoài thân quang minh hệ năng lượng thôn phệ không còn. Ngay sau đó bắt đầu hút vào phụ cận quang minh hệ năng lượng. Có nguyên hợp thập sắc bảo châu cung ứng, đương nhiên sẽ không thiếu mảnh năng lượng. Những năng lượng này phong kén tiến vào Bạch Thiên thể nội. Bắt đầu gia tăng tốc độ cải tạo thân thể của nó. Cái này một cái quá trình kéo dài đến hơn 20 phút. Bạch Thiên cuối cùng đình chỉ thôn phệ quang minh hệ năng lượng. Lúc này, Bạch Thiên thân thể dường như thổi hơi bóng một dạng cấp tốc phồng lớn. Xem ra có chút kinh tâm động phách, lại lần nữa khôi phục đến dáng dấp ban đầu. Ngay sau đó lại tăng lên, như thế lặp đi lặp lại 24 lần, mới cuối cùng có một kết thúc. Cho tới giờ khắc này, Bạch Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên, tựa như đốt pháo đồng dạng, theo nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể truyền đến đùng đùng không dứt tiếng vang. Meo, Bạch Thiên hồn nhiên hướng Lý Trường Sinh kêu lên một tiếng. Khí thế của nó viễn siêu trước đó cường đại. Cảnh giới rõ ràng hoàn thành đột phá, trở thành lĩnh chủ cấp yêu sủng. Meo, ngay tại Bạch Thiên hoàn thành thuế biến trong nháy mắt, một bên Hắc Dạ vội vàng nằm dạp trên mặt đất, đồng dạng tiến nhập thuế biến trạng thái. Lý Trường Sinh tự nhiên là sớm phóng xuất ra đại lượng hắc ám hệ năng lượng, cung cấp Hắc Dạ hấp thu. Định luật bảo toàn năng lượng có thể không phải chỉ là nói suông. Dù là nắm giữ quang ám song tử cộng sinh thể, nhưng nếu như không có đầy đủ cùng hệ năng lượng, Hắc Dạ cũng làm không được thuế biến, nói không chừng còn sẽ xuất hiện một số biến cố. Tại Hắc Dạ tiến vào thuế biến giai đoạn thời điểm, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi tra nhìn Bạch Thiên tư liệu yêu tinh tên. Hạ chí quang minh miêu, trưởng thành kỳ quang ám song tử cộng sinh thể yêu tinh cảnh giới. Lĩnh chủ một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Nhất định có thể đột phá yêu vương cấp yêu tinh huyết mạch. Thương miêu, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm nhìn đến nửa bước sử thi phẩm chất. Lý Trường Sinh cuối cùng là thở dài một hơi, lần này phí tổn tư nguyên cuối cùng không có uổng phí. Từ cực phẩm tăng lên thành nửa bước sử thi, lạn lực đại tăng đồng thời, chiến lực cũng thu được tăng lên không nhỏ. Ngày sau cũng sẽ đối lập nhẹ nhõm trở thành yêu vương cấp yêu sủng. Trừ cái đó ra, Bạch Thiên thuận lợi trở thành lĩnh chủ cấp yêu sủng, còn đang lột xác hắc dạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi như vậy, hắn lập tức nhiều hai cái nửa bước sử thi phẩm chất lĩnh chủ cấp yêu sủng. Nếu như lần nữa huyết mạch của bọn nó nồng độ, tất nhiên sẽ trở thành Lý Trường Sinh trong tay mạnh nhất một lá vương bài. Không có cách, Bài Thiên, hắc dạ mạnh không rời Tiêu Tiêu không rời mạnh, hai mèo tâm linh tương thông, phối hợp không phải bình thường ăn ý, xa xa đạt đến một tháng một lớn hơn hai cấp độ. Cũng không lâu lắm, hắc dạ lặp lại vừa mới Bài Thiên giống nhau thuế biến lịch trình. Lần này thuế biến bên trong, bọn chúng hình thể không có biến hóa, cũng liền da lông càng thêm trong suốt một chút. Sờ tới sờ lui so sánh với các loại tơ lụa còn muốn trơn mềm nhiều. Mèo, mèo, tại hoàn thành thuế biến về sau, Bạch Thiên hắc dạ liếc nhau, tâm hữu linh tê bọn họ lập tức co lại thành một đoàn. Biến thành một đen một trắng kẹo bông gòn, bắt đầu ở mặt đất phía trên có quy luật lăn qua lăn lại. Cái này cho người cảm giác giống như là đang khiêu vũ. Đương nhiên, đây cũng là hai con mèo meo đặc hữu khiêu vũ phương thức. Tại, vũ đạo, kết thúc trong nháy mắt, hai con mèo meo kết thúc kẹo bông gòn hình thái, cùng nhau nhảy dựng lên, Lý Trường Sinh duỗi ra hai tay, vội vàng ôm lấy hai cái nghịch ngợm con mèo nhỏ. Hai con mèo meo ưa thích nũng nịu giả ngây thơ, đây cũng là bọn họ thường dùng biểu đạt cảm kích phương thức. Lý Trường Sinh sớm đã thấy có trách hay không? Tốt, đã tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt. Chúng ta tiếp tục, Lý Trường Sinh chỉ gần nhất băng hệ bảo bối vạc, chỉ huy yêu sủng nhóm tiếp tục phát động công kích. Băng hệ bảo bối vạc, cùng lôi hệ bảo bối vạc cùng loại. Chỉ cần không gần người tiếp xúc công kích, thì sẽ không nhận đóng băng, cứng ngắc phụ diện hiệu quả. Đương nhiên, cùng lôi hệ bảo bối vạc so sánh, băng hệ bảo bối vạc phòng ngự lực muốn tới càng mạnh. Oanh, oanh, oanh, yêu sủng nhóm không ngừng công kích tới nguyên một đám bảo bối vạc. Có không nhúc nhích tí nào, có được thành công phá vỡ. Đợi đến một khắc đồng hồ trôi qua, yêu sủng nhóm lần nữa phá vỡ hai cái bảo bối vạc. Bên trong một cái bảo bối trong vạc trang lấy một chương tấm da dê. Phía trên viết đầy các loại công thức, xem ra có chút quen thuộc. Chương này quyển ra cực cùng trước kia ghi lại thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề cách điều chế. Thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề cách điều chế quyển ra cực cơ hồ giống như đúc. Lại là thượng cổ dược tề hệ liệt, đang nhìn hết tin tức phía trên lúc, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Lần thu hoạch này là thượng cổ thể chất tăng lên dược tề cách điều chế. Có thể vĩnh cửu tăng lên yêu sủng thể chất. Đồng thời chỉ có lần thứ nhất phục dụng mới có hiệu quả. Đến mức cụ thể có thể đề cao bao nhiêu, xem yêu sủng phẩm chất mà định ra, lấy Lý Trường Sinh kinh nghiệm đến xem, cực phẩm yêu sủng có thể tăng lên 3 phần, nửa bước sử thi 40, thể chất đối yêu sủng phi thường trọng yếu, dùng cho chơi thuyết pháp cũng là HP, cũng chính là cái gọi là lượng pin năng lực, yêu sủng nhóm tử vong khả năng biến đến thấp hơn. Lý Trường Sinh giản lược xem hết cách điều chế, phụ trợ tài liệu không nhìn, trong đó một loại tài liệu chính trong tay hắn thì có. Nói cách khác, chỉ cần lại tế tụ một loại tài liệu chính liền có thể chế tác thượng cổ thể chất tăng lên dược tề. Tại cái thứ hai phá vỡ bảo bối trong vạc, Lý Trường Sinh đạt được một khối chừng so bóng đá hơi nhỏ hơn nguyên tố kết tinh. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu nhìn thấy lớn như vậy nguyên tố tinh thạch. Lấy khối này nguyên tố kết tinh thể tích, chỉ sợ có thể cho một cái tinh linh nguyên tố chi lực đột phá đến hùng hồn cấp bậc. Duy chỉ có đáng tiếc là, đây không phải Khải Lan cần mộc hệ nguyên tố kết tinh, mà chính là một khối lôi hệ nguyên tố kết tinh, Bất quá như thế một khối lớn lôi hệ nguyên tố kết tinh. Luận giá trị sợ là không so một kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật kém. Không thể nói được lại muốn cùng đậu nguyên hoa giao thiệp. Chỉ là hắn lần này lại có thể nỗ lực cái gì? Tại Lý Trường Sinh người quen biết bên trong, chỉ có đậu nguyên hoa nắm giữ lôi hệ tinh linh, đồng dạng hắn cũng có đầy đủ tư nguyên đổi lấy khối này lôi hệ nguyên tố kết tinh. Đã đây là đậu nguyên hoa nhu cầu cấp bách chi vật. Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể treo giá, yêu sủng nhóm vẫn còn tiếp tục công kích còn lại bảo bối vạc. Đáng tiếc, liên tiếp thất bại 3 lần. Hiện tại con còn lại sau cùng một cái bảo bối và còn chưa thăm dò. Mục tiêu cuối cùng, công kích, lần này là một cái kim hệ bảo bối vạc, tuy nhiên phòng ngự lực không được tốt lắm, nhưng một khi lọt vào công kích, liền sẽ căn cứ cường độ phóng xuất ra đại lượng kim qua tiến hành phản kích. Đối với kim hệ bảo bối vạc, Lý Trường Sinh yêu sủng tự nhiên là tương đối quen thuộc. Yêu sủng nhóm chia làm hai phe cánh. Một cái chủ không, một cái chủ thủ, a ngốc, quan miệng xí diễm điểu, viên cồn cồn, quang minh trọng đồng điểu cùng hề thử chủ phòng ngự. Còn lại công kích, 8 cái yêu sủng vây quanh kim hệ bảo bối vạc, cùng nhau phát động cường đại thế công. Tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, kim hệ bảo bối vạc năng lượng bình chướng bắt đầu lắp bắt đầu chuyển động. Năng lượng hơi yếu kém một chút, a, có hy vọng. Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên, vội vàng chỉ huy 5 cái chủ phòng ngự yêu sủng nhóm phòng thủ. Kim hệ bình chướng phóng xuất ra kim mang chói mắt, vô số kim hệ năng lượng bị rút ra, làm đến kim hệ bình chướng lại yếu kém một chút, những năng lượng này hóa thành từng cây dài hơn một trượng kim qua. Khoảng chừng hàng trăm cây nhiều, hướng về Lý Trường Sinh yêu sủng bắn tới, tại hoàn thành công kích nháy mắt. 8 cái chủ không yêu sủng thì tụ tập ở cùng nhau. Làm đến những thứ này kim qua bầy biện ra một cái phương hướng. Gió cuốn mây tan, viên cồn cồn mở ra miệng to như chậu máu. Dùng lực hít một hơi, nguyên bản thì cực kỳ mượt mà cái bụng thật cao phồng lên. Ngay sau đó phun ra nhất đại cỗ nhạt khí lưu màu xanh. Tại cỗ khí lưu này ảnh hưởng dưới, bay tới kim qua thế sông cũng rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Tương ứng lực công kích nhận lấy trình độ nhất định suy yếu. Ngũ phượng thần hỏa cháo, quan miện xí diễm điểu bên ngoài thân hiện ra lồng ánh sáng 5 màu. Phượng hoàng, nguyên thu, thanh loan, nhạc trà cùng thiên nga hư ảnh hiện lên. Tại lồng ánh sáng phía trên không ngừng xoay quanh, ánh sáng nơi ẩn núp, quang minh trọng đồng điểu lập tức thi triển vừa lĩnh ngộ không lâu truyền thừa kỹ năng. Vì mỗi một cái phe bạn yêu sủng gia trì một cái dây đặc quang minh hộ thuẫn. Đại địa kháo long, đại địa thủ hộ, a ngốc cùng hề thử cùng nhau phóng thích thổ hệ kỹ năng. Tăng cường thủ hộ năng lực, tại các loại cường lực phòng ngự kỹ năng ảnh hưởng dưới. Những thứ này kim qua bất lực công phá tất cả phòng ngự. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tại kim qua biến mất trong nháy mắt. Ngả hy các loại 8 cái yêu sủng cũng hoàn thành vòng thứ 2 thế công. Tại yêu sủng nhóm tề tâm hiệp lực dưới, kim hệ bình chướng càng phát ra yếu kém. 3, đợi đến 4 vòng thế công sau đó, kim hệ bình chướng ầm vang phát sinh phá nát, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tại yêu sủng nhóm ánh mắt mong chờ dưới, Lý Trường Sinh theo bảo bối trong vạc móc ra một kiện bảo vật. Cách chương.